Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 26, kỳ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi từ Đình Hòa tới Đông Lâm Tự liền trực tiếp gặp từ lão thái thái, màn đêm phủ xuống từ lâu, bầu trời không có ánh trăng nhưng đầy sao trông như những viên minh châu tô điểm trên nhung lụa màu xanh đậm rực rỡ mỹ lệ. Trong phòng có đặt một chiếc ghế dựa bằng trúc bích vân bèn. Rời chiếc ghế dựa đến chỗ ánh sáng sát cạnh cửa cho Từ Sán Sán nằm trên. Đó nghỉ tạm, mảnh treo trên cửa được cuốn lên, Từ Sán Sán nhìn bầu trời. Đầy ánh sao sáng ngời, nhớ lại kiếp trước, khi đó mặc dù nàng lớn lên ở ngoại thành, nhưng chỉ thường thấy mấy vì sao thưa thớt chứ chưa từng thấy bầu trời đầy sao như thế này. Khói bụi đã phá hủy tất cả sự trong trẻo ban đầu từ lâu. Sau khi chuyển kiếp, Từ Sán Sán chưa bao giờ suy nghĩ chuyện của kiếp trước, bởi vì ký ức kiếp trước không có một chút ấm áp, thỉnh thoảng nhớ tới, đều là những thứ lạnh lẽo không chịu nổi. Đời này nàng vẫn cảm thấy mình rất may mắn vì có cha mẹ yêu thương, đệ đệ nhu thuận, nhưng hiện tại nàng lại cảm nhận được sự lạnh lẽo giống như kiếp trước, khi nàng gặp nạn, thân tổ mẫu của nàng ngồi trong xe không chịu cứu viện, Từ Sâm cũng chỉ lo cứu Từ Nghi Đồng mà vứt bỏ nàng. Trái, lại chỉ có Phó Dư Sâm mới có duyên gặp mặt mấy lần lại ra tay cứu nàng. Từ Sán Sán đoán được là Phó Dư Sâm qua đôi mắt phượng quen thuộc. Nàng, nghĩ chắc chắn đó là Phó Dư Sâm. Phía sau Đông Lâm Tự có một con sông lớn, gió trên sông thổi tới xua đi. Nắng nóng, mang đến mát mẻ. Từ Sán Sán ở trong gió đêm nhắm hai mắt lại, đến thời khắc này nàng mới ý thức được người phải áy náy không phải là nàng, phạm sai lầm cũng không phải là nàng. Nàng muốn kiên cường hơn, trở nên thông minh hơn, như vậy mới có năng lực bảo vệ bản thân. Chẳng bao lâu Hồng Vân đã tới gọi Từ Sán Sán. Từ Sán Sán sửa soạn qua, loa xong liền dẫn Bích Vân đi đến chính đường. Đến nhà chính, Hồng Vân kéo Bích Vân và Phấn Vân ra hành lang ngoài cửa, một mình Từ Sán Sán đi vào. Nhà chính của tiểu viện đãi khách đương nhiên rất đơn sơ, từ cửa bước vào, ngay giữa phòng không có tháp, chỉ có một chiếc bàn vuông bằng gỗ dương, hai bên bàn vuông là ghế dựa. Từ Đình Hòa ngồi bên trái, Từ Lão Thái Thái ngồi bên phải. Trên bàn vuông bày hai chiếc giá cắm nến, gió thổi từ cửa vào làm ngọn lửa nghiêng ngả trong phòng lúc sáng lúc tối. Bên trái giá cắm nến bày một hộp gỗ dẹt, dưới hộp gỗ là một sấp ngân phiếu. Từ Sán Sán tinh mắt thấy mặt trên hộp gỗ có khắc một gốc cây phong lan, lập tức nhận ra đó là bộ đồ trang sức phỉ thúy mà đại nương cho nàng mượn lần trước. Nàng vén vạt áo bước qua cánh cửa vào nhà chính. Trước tiên, Từ Sán Sán hành lễ với Từ Lão Thái Thái. Gặp qua Lão Thái Thái, trải qua chuyện này, nàng không bao giờ diễn cảnh thái bình giả tạo giả vờ thân thiết gọi lão nhân ra là tổ mẫu nữa. Ánh nến lay động làm cho khuôn mặt gầy gò của Từ Lão Thái Thái lúc sáng lúc tối trông rất kinh khủng. Bà bĩu môi cũng không nói gì, có vẻ rất không vui. Từ Sán Sán không nhìn bà nữa, mà là chuyển sang hành lễ với Từ Đình Hòa. Thỉnh an đại bá, vẻ mặt Từ Đình Hòa từ ái, mỉm cười nhìn Từ Sán Sán. Sán Sán, chắc là hôm nay cháu bị hoảng sợ lắm. Từ Sán Sán không nói gì, chỉ lấy khăn tay hơi chấm chấm khóe mắt trên. Khăn tay bôi dầu bạc hà khiến nàng lập tức chảy nước mắt. Từ Đình Hòa, thấy Từ Sán Sán rơi lệ, vội vàng nhẹ nhàng an ủi nói. Sán Sán, cha nương cháu mang theo nghi xuân, khoảng 3 ngày nữa thì đến Biện Kinh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Sán Sán nghe vậy cũng không giả vờ ủy khuất nữa, ngạc nhiên nhìn hắn. Đại bá, cha nương cháu thực sự sắp tới ạ. Từ Đình Hòa thấy cháu gái luôn luôn trầm ổn khi nghe được tin tức phụ mẫu huynh đệ cũng lộ ra thái độ trẻ con, không nhịn được cười một tiếng. Đương nhiên rồi, hắn cầm đồ trên bàn lên đưa cho Từ Sán Sán. Đây là chút tấm lòng của ta và đại nương cho cháu. Từ Sán Sán cũng không giả vờ chối từ, nhận đồ trang sức trong hộp và ngân phiếu. Sợ đại bá ngửi thấy mùi bạc hà trên người mình, nàng vội vã cúi đầu, lui xuống. Ở trước mặt lão hồ ly đại bá này, nàng cũng giống như trẻ con mới ra đời, so với tự cho là thông minh lợn lành chữa thành lợn què, còn không bằng thành thật thì tốt hơn. Từ Đình Hòa cho rằng cháu gái khi nghe được tin tức phụ mẫu liền hơi thiếu kiên nhẫn, vì thế thấy nàng vội vã rời đi, ngược lại cũng không thèm để ý. Sau khi Từ Sán Sán đi khỏi, lúc này hắn mới nghiêm mặt nói với mẫu thân. Mẫu thân, tiền đồ tương lai của Sán Sán vô cùng sán lạn đấy. Hắn thấy mẫu thân bĩu môi không cho là đúng, nhân tiện nói. Thánh thượng thích nhất là khuôn mặt trẻ con xinh đẹp ngây thơ trong sáng như thế này, nếu nó vào cung, nếu có con, chúng ta Từ gia liền. Từ Đình Hòa không nói tiếp nữa, mỉm cười nhìn mẫu thân. Từ lão thái thái cưng chiều nhất đứa con trai này, không chịu được khi con trai khẩn cầu, bèn nói. Biết rồi, thấy con trai mệt mỏi rã rời lại lập tức nói. Đình Hòa, bảo người làm cơm nhé. Từ Đình Hòa gật đầu. Từ Sán Sán mang theo Bích Vân trở về xương phòng của mình, giao hộp đồ trang sức cho Bích Vân. Cứ cất đi đã, nàng đếm ngân phiếu, phát hiện tổng cộng có hơn 200 lượng. Ở thời đại này, 4 lượng bạc có thể mua một tiểu nha hoàn, đây chính là một khoản tài phú không nhỏ đấy. Khi lên đại học lúc học văn học cổ đại, khóa giảng Đỗ Phủ, Từ Sán Sán cứ luôn nghĩ tại sao Đỗ Phủ lại thảm như vậy, nàng cho rằng đó là bởi vì Đỗ Phủ không có tiền cũng không kiếm ra tiền, khi đó nàng liền thề, nhất định phải chăm chỉ kiếm tiền, có cơ sở kinh tế mới có thể sống có tôn nghiêm. Từ Sán Sán cũng giao ngân phiếu cho Bích Vân cất đi. Thu thập xong xuôi, Bích Vân mới hỏi nàng có muốn ăn cơm không. Vừa trải qua những chuyện như thế này, Từ Sán Sán cũng không muốn ăn, bèn nói, người cứ đi ăn trước đi, khi ăn xong thì mang về cho ta một nửa trái dưa hấu là được rồi. Bích Vân rời đi, Từ Sán Sán lấy quyển sổ ghi chép lúc đi học ra đọc dưới ánh nến. Nàng là một học sinh chăm chỉ, tin rằng cần cù bù thông minh, học nhiều tri thức một chút, cho dù là thuật trong phòng, cũng có lúc sẽ dùng tới. Chờ Bích Vân trở về, mắt Từ Sán Sán đã hơi mỏi, nàng cất sách đi, bắt đầu ăn dưa hấu. Tổng cộng có 12 miếng dưa hấu, Bích Vân chỉ ăn 2 miếng, còn lại đều bị Từ Sán Sán ăn hết. Đến lúc nửa đêm, Từ Sán Sán bị nghẹn tiểu mà thức giấc. Đi giải quyết xong, nàng cũng không ngủ được nữa, bèn phủ thêm áo đơn, mở cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Thời điểm đến đây, vì trong lòng nàng có tâm sự nên không chú ý tới cảnh vật trong sân, lúc này mới phát hiện bầu trời đầy sao, trong viện có một mảnh rừng trúc, mỗi khi gió đêm thổi qua lại phát ra âm thanh sao sạc. Trong đêm tối, lòng của nàng cũng bình yên trở lại. Đứng trước cửa sổ một lúc lâu, Từ Sán Sán mới đóng cửa sổ về giường ngủ lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Sán Sán bị tiếng nói chuyện đánh thức nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắm mắt lại nằm trên giường, lẳng lặng nghe âm thanh truyền tới trong phòng. Sáng nay bên ngoài náo nhiệt lắm, ta vừa đi ra xem, nghe nói là công tử phủ Định Quốc công đến thay quốc công phu nhân thắp hương cầu phúc. Đấy, là tiếng của nha hoàn Phấn Vân trong phòng lão thái thái. Xuyệt, nhỏ giọng chút, là tiếng của Bích Vân. Hi hi, Phấn Vân khẽ nói, trời còn chưa sáng, lão gia đã cưỡi ngựa về kinh thành, sao cô nương của các ngươi đến giờ còn chưa tỉnh? Một loạt tiếng bước chân rời đi, trong phòng không còn âm thanh nào nữa. Cơn buồn ngủ của Từ Sán Sán bị quét sạch, nàng bật người ngồi dậy, cởi yếm và thiết khố trên người xuống thay bằng y phục trên kệ mà Bích Vân đã sớm chuẩn bị. Tuy Bích Vân ngồi trên ghế ngoài cửa nói chuyện câu được câu chăng, nhưng vẫn đang chú ý động tĩnh trong phòng. Nghe thấy có tiếng bước chân, nàng vội vàng đi vào, Từ Sán Sán kéo nàng lại ghé miệng vào tai nàng nhẹ giọng nói. Người hãy đi xúi dục Phấn Vân nói lại tin tức vừa rồi một lần nữa. Từ Nghi Liên và Từ Nghi Đồng chia ra ở tại hai gian xương phòng phía đông, chỉ cần Lưu Kim đang hầu hạ Từ Nghi Đồng mà biết tin tức công tử Định Quốc công đến đây thắp hương lễ tạ thần, Từ Nghi Đồng nhất định sẽ tìm lão thái thái đòi đi Đông Lâm tử. Bích Vân nghe thế, mở to hai mắt, gật đầu đi ra ngoài. Thời điểm giúp Từ Sán Sán chải đầu, Bích Vân khẽ nói, mới vừa rồi nô tỳ xúi dục Phấn Vân nói chuyện này, tiếng Phấn Vân hơi lớn, cửa sổ xương phòng phía đông ở đối diện mở ra, nô tỳ nhìn thấy Lưu Huỳnh bên cạnh tam cô nương đang giả vờ thu dọn đồ đạc. Cửa sổ gian, phòng tứ cô nương cũng mở ra, nhưng mà không có ai cả. Từ Sán Sán gật đầu cười liếc mắt nhìn Bích Vân. Nhà đầu ngươi thông minh lắm, Bích Vân cũng cười, khóe miệng có một đôi lúm đồng tiền lớn bằng hạt gạo lúc ẩn lúc hiện. Từ Sán Sán không khỏi cười nói, Bích Vân cũng là một cô gái xinh đẹp đây, nếu tương lai ta có khả năng, nhất định sẽ cho ngươi một tiền đồ thật tốt, một lang quân như ý. Mặt Bích Vân nhất thời đỏ bừng. Cô nương lại trêu đùa nô tỳ rồi. Không ngoài dự đoán của Từ Sán Sán, khi ba tỷ muội đến chính đường chỗ lão thái dùng điểm tâm, quả nhiên Từ Nghi Đồng khẩn cầu lão thái thái. Tổ mẫu, hôm nay thời tiết đẹp, cháu gái muốn đi Phật đường Đông Lâm tự cầu phúc cho lão nhân gia người. Từ Sán Sán ngồi trên ghế ở sát vách tường phía tây, nghe thấy thế cũng cố tình nhìn ra ngoài một chút, trời âm u nóng bức thế này mà cũng được coi là thời tiết đẹp à. Từ lão thái thái nghe thấy nàng nói là cầu phúc cho mình, liền cười nói, chờ một chút nữa để Từ Sâm đi tìm phương trưởng Đông Lâm tự thu xếp cẩn thận đã. Từ Nghi Đồng cười nói, Tổ mẫu, nghe nói cô nương phủ Định Quốc công tới, chắc là cũng thu xếp xong xuôi hết rồi ạ, nàng đổi từ. Công tử, phủ Định Quốc công thành, cô nương, Từ lão thái thái gật đầu, nếu các cô nương phủ quốc công tới, nói vậy cũng đã thu xếp xong rồi. Bà vừa nói vừa nhìn về phía Từ Nghi Liên, Từ Sán Sán đang ngồi song song. Ba tỷ muội các cháu cũng đi cùng đi, hiếm có dịp mới được thoải mái thế này. Từ Nghi Liên Từ Sán Sán đều đứng dậy phúc thân. Vâng thưa tổ mẫu, rời khỏi nhà chính, Từ Sán Sán ngẩng đầu nhìn trời. Đêm qua khắp trời, đầy sao, hôm nay sao lại âm u thế nhỉ? Nàng đang muốn dặn dò Bích Vân, trở lại lấy ô Từ Nghi Đồng đã nói ngay. Gần như thế này thì sợ gì? Đi nhanh thôi, Từ Sán Sán đành phải đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Lâm Tự là một ngôi chùa cổ nghìn năm, bên trong chùa có một cây bồ đề nghìn năm tuổi và hai cây đan quế 800 năm tuổi nổi tiếng, hơn nữa rất linh nghiệm, bởi vậy hương khói cực thịnh. Địa thế Đông Lâm Tự kéo dài, do 8 sân nối tiếp nhau bằng một hành lang phía tây mà tạo thành. Nhóm người Từ Sán Sán ở viện nhỏ dành cho khách có một cửa nhỏ thông với bên trong chùa. Từ Nghi Đồng sai Lưu Kim đi thăm dò, biết được bên ngoài chùa có binh sĩ của phó công tử phủ Định Quốc công trông coi, vì vậy nàng lôi kéo Từ Nghi Liên và Từ Sán Sán không đi lối cửa chùa, mà trực tiếp đến Đông Lâm Tự bằng cửa nhỏ. Trên mặt sân đầu tiên của Đông Lâm Tự lát gạch màu xanh, trồng cây tùng, trong viện xanh tê râm mát, rất tĩnh lặng, chỉ có khói hương lượn lờ. Trên lư hương bằng đồng trước đại điện làm cho không gian tràn ngập mùi đàn hương, trong đại điện thờ Phật Di Lặc, đại khái là do phủ Định Quốc công đã sắp xếp xong, trong viện ngoại trừ 6 người chủ tớ từ phủ ra cũng không có người nào khác, cũng không thấy người của phủ Định Quốc công. Từ Nghi Liên vào đại điện quỳ lại cầu khẩn một phen, nhận bạc vụn trong tay nha hoàn tự mình bỏ vào hòm công đức. Từ Sán Sán đứng bên cạnh nàng, bỏ vào hòm 2 lượng bạc vụn xong. Cảm thấy mình công đức đủ rồi mới thành kính dập đầu cầu khẩn thần Phật phù hộ người nhà của mình. Sân thứ 3 ở phía đông có một điện thờ Tống Từ Quan Thế Âm, 2 tỷ muội. Từ Nghi Liên và Từ Nghi Đồng cũng không muốn tiến vào, nhưng Tiểu Hòa thượng đi bên cạnh lại hết lần này tới lần khác nói. A-di-đà Phật thí chủ đến đây dâng hương, cũng không thể phân biệt với các vị Bồ Tát được. Từ Nghi Đồng muốn ức hiếp Từ Sán Sán, thấy Từ Sán Sán đang nhìn chiếc chuông gió treo dưới mái hiên điện thờ, bèn nhân lúc Từ Sán Sán không chú ý đẩy mạnh nàng một cái. Từ Sán Sán bị bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể lập tức ngã vào trong ngưỡng cửa. Bích Vân đi theo phía sau, thấy sự tình phát sinh lập tức chạy đến, ai ngờ lại chậm một bước. Trong nháy mắt này, Từ Sán Sán còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ lại muốn nạp mạng trong chùa này lần nữa. Cách chương.